Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 374 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, một đạo khí tức cường đại tại quân hầu phủ bên trong dâng lên, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều quân hầu phủ bên trong cường giả cảm ứng được cỗ khí tức này thời điểm, thần hồn đều đang run rẩy. Kia là Đông Dương nhà lão tổ, Đông Dương Đồ khí tức. Đan điện bên trong, Đông Dương Nhất Bác vừa mới bị chụp chết, huyết nhục của hắn còn tại trên mặt đất chảy xuôi, một đạo đáng sợ khí tức đã chậm rãi ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Bốn phía tất cả tu sĩ đều cảm thấy phiến thiên địa này bị đọng lại ở tu vi của bọn hắn, ý thức toàn diện đều giống như yếu ớt, giống trứng gà đụng một cái liền có thể nát. Ai dám giết ta hậu nhân? Một đạo khí tức cường đại tại mỗi cái tu sĩ chỗ sâu trong óc vang lên. Đông Dương Nhất Bác huyết nhục bên cạnh đã xuất hiện một vệt bóng mờ, hắn mắt nhìn trên đất huyết nhục, trong mắt tức giận càng tăng lên. Ngay tại hắn muốn tìm hung thủ để hắn vì đó trả giá đắt thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Là ta. Cỡ nào đơn giản hai chữ, cho mình kỳ thật cũng tại tiếp nhận áp lực cực lớn, tụ thần cường giả. Dù chỉ là gặp được huyễn ảnh, muốn giết bọn hắn dạng này tu sĩ, liền cùng bóp chết một con kiến, không sai biệt lắm. Đạo hư ảnh này nhìn về phía Trần Bình, chỉ là một giây sau, hắn khí tức cường đại đã ẩn nấp biến mất, bởi vì hắn trông thấy Trần Bình. Là người. Đông Dương Đồ tia ý thức này, nhìn không ra thần sắc, nhưng thanh âm rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Tiền bối không phải không biết, cái này Đông Dương Nhất Bác, tai họa Bách Hoa Tông nữ đệ tử sự tình đi. Lại nói, hắn còn muốn khi dễ muội muội ta. Ta giết hắn, có sai sao? Giết hắn, có sai sao? Cỡ nào bá đạo lời nói, bốn phía những tu sĩ kia trong mắt, không biết là bội phục Trần Bình, vẫn là nên mắng hắn đồ đần. Đối mặt một cái cường giả tuyệt thế ý thức thể, còn dám như thế nói lớn không ngượng, thật sự là người không biết không sợ. Nhưng mà để bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là, Đông Dương Đồ tia ý thức này thẻ cười, hơn nữa còn mở miệng nói. Người không sai, hắn xác thực đáng chết. Rất nhiều người đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm, hoặc là nói cỗ này ý thức thể không phải Đông Dương Đồ, thế nhưng là loại kia đến từ thần hồn bên trên áp chế lại là như vậy, rõ ràng đáng sợ. Cái này cảm giác không chân thật, để người cảm thấy tựa như là Trần Bình cố ý chế tạo ra huyễn cảnh đồng dạng. Dạng này người cũng không xứng làm hậu bối của ta. Đông Dương Đồ ý thức thể nói xong câu đó về sau, mắt nhìn Trần Bình, cười nói. Làm xong ngươi sự tình, tới gặp ta đi. Theo câu nói này, sau khi nói xong, tia ý thức này thể chậm rãi tiêu tán. Chờ trên người mọi người áp chế hoàn toàn biến mất thời điểm, những người này nhìn Trần Bình, thần sắc liền càng thêm phức tạp. Có chấn kinh, có ao ước, có nghi hoặc. Đông Dương nhà tụ thần cường giả nhận biết Trần Bình, mà lại bọn hắn nhìn còn giống như rất quen bộ dáng. Khó trách Trần Bình dám ở trước mắt bao người giết Đông Dương Nhất Bác, cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc nha. Đan điện trước đó xuất thủ tù sĩ cảm giác trên mặt nóng bỏng, mặt mũi này đánh cho hắn hãi hùng khiếp phía. Tiểu Nhu cũng bởi vì Đông Dương Đồ, trong nội tâm may mắn mình kiên định không thay đổi đứng tại Trần Bình bên này. Nàng hiện tại càng hiếu kỳ Trần Bình đến cùng trên thân có cái gì bí mật. Coi như hắn là yêu nghiệt, là Thương Nguyên Tông tông tử, cho dù là Thương Nguyên Tông tông chủ, tại Đông Dương Đồ trước mặt cũng chỉ là cái vãn bối mà thôi. Hắn dựa vào cái gì? Thế nhưng là tại thời khắc này, nhìn thấy vừa rồi một màn này, tu sĩ đều hiểu Đông Dương nhà sẽ không cầm Trần Bình thế nào. Một bên góc rời, Vương Long cùng Diệp Khinh Mi đứng ở nơi đó. Bọn hắn một đường theo tới, một mực chú ý Trần Bình. Mặc kệ là tại đấu giá hội, vẫn là cái này đàn điện đại sảnh, Trần Bình làm sự tình đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Diệp sư muội, ngươi nói hắn người này thế nào? Vương Long mang trên mặt kỳ quái ý cười. Một bên Diệp Khinh Mi không biết hắn lời này hàm nghĩa, nhưng Trần Bình mang cho kinh ngạc của nàng xác thực nhiều lắm. Hắn là người tốt. Người tốt sao? Cái này đánh giá Vương Long không biết có phải hay không là tán đồng. Chẳng qua trên mặt của hắn ý cười càng nhiều. Người biết ta tại sao phải một mực đi theo hắn sao? Vương Long là lần đầu tiên cùng Diệp Khinh Mi thảo luận cái đề tài này. Từ điểm Thương Sơn ngẫu nhiên gặp, lại đến cái này Đông Dương quận thành, lấy thân phận của hắn lại một mực đi theo Trần Bình. Diệp Khinh Mi trước đó là không dám hỏi, vị này Vương công tử thân phận quá mẫn cảm, ở trước mặt hắn Diệp Khinh Mi liền xem như Diệp gia công chúa cũng thấp không biết bao nhiêu cấp bậc. Đây là một người thú vị. Đây là Vương Long đối Trần Bình đánh giá. Người có phát hiện hay không? Hắn có mình kiên trì nói, dạng này người một khi trong tương lai trưởng thành là rất đáng sợ. Từ trong miệng hắn nói ra đáng sợ, chỉ không chỉ là tu vi đáng sợ, vẫn là hắn đạo. Rất nhiều tu sĩ tu luyện cũng không biết mình đạo là cái gì, mặc kệ ngươi tại như thế nào khắc khổ, không có nói tiền đồ cũng là một mảnh mê mang. Nếu như ta mời hắn gia nhập chúng ta, ngươi nói hắn nguyện ý sao? Vương Long nói ra câu nói này thời điểm Diệp Khinh Mi tinh xảo mặt biến là vẻ phức tạp. Đây chính là hắn đi theo Trần Bình nguyên nhân sao? Chỉ có Diệp Khinh Mi minh bạch gia nhập chúng ta bốn chữ này đại biểu cái gì, hơn nữa còn là Vương Long chủ động mời. Càng làm cho nàng nghĩ mãi mà không rõ chính là Vương Long còn lo lắng Trần Bình không nguyện ý. Nếu như hắn biết gia nhập về sau sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu, hắn sẽ không nguyện ý sao? Thiên hạ này liền không ai có thể cự tuyệt gia nhập bọn hắn. Bao quát chính nàng, Diệp Khinh Mi đã là thiên tài yêu nghiệt, tại trong bọn họ cũng chỉ là bên ngoài nhân viên mà thôi, không tính là hạch tâm. Thế nhưng là Vương Long sau đó nói càng làm cho Diệp Khinh Mi thật lâu đều không thể bình tĩnh. Nếu là hắn nguyện ý, ta có thể đem vị trí của ta tặng cho hắn. Diệp Khinh Mi tâm loạn. Trần Bình cũng không thèm để ý những người khác như thế nào nhìn. Hắn hiện tại đã đủ tên trấn thiên hạ. Nhiều cái một hai chuyện lớn nhà chậm rãi cũng liền chết lặng. Xác nhận Dương Tuyết không có bị thương tổn về sau, Trần Bình trừng mắt nhìn giống như là phạm sai lầm một mực cúi đầu Tiểu Hắc. Trần Bình ca ca, ngươi không nên trách Tiểu Hắc, là chính ta lặng lẽ chạy đến tìm ngươi. Dương Tuyết rất hiền lành, nàng có thể cảm nhận được Trần Bình vừa rồi đối nàng là chân chính quan tâm. Cái này đủ rồi, nàng trước đó còn không phải rất tín nhiệm Trần Bình. Về sau đừng có chạy lung tung, muốn ra cửa cũng nhớ kỹ mang theo Tiểu Hắc. Dương Tuyết đáng yêu thẻ lưỡi nói khẽ. Biết. Nhìn xem Trần Bình đối tiểu cô nương quan tâm như vậy, Tiểu Nhu khẽ thở dài một cái. Muốn thật sự là tiểu nữ hải xảy ra chuyện, sợ là đàn điện rất khó lại thu hoạch được Trần Bình hảo cảm. Liệu đan sư, ta trước mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tiểu Nhu cũng coi là người biết chuyện, nàng chỉ cần đem tiểu nữ hải chiều cố tốt là được, dạng này liền có thể đạt được Trần Bình thiện ý. Tốt. Trần Bình đối Dương Tuyết nói, người trước cùng vị tỷ tỷ này xuống dưới nghỉ ngơi, chờ ta làm xong liền đi tìm ngươi. Ừ, tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, nàng rất hiểu chuyện, đi từ từ đến Tiểu Nhu bên người, còn quay đầu đối Trần Bình cười dưới. Tiểu Hắc cũng đuổi theo sát, nhiệm vụ của nó chính là bảo hộ tiểu nha đầu. Thẳng đến các nàng đi xa, Trần Bình sắc mặt mới từ ôn nhu biến thành lạnh lùng. Còn không có nhìn đủ sao? Trần Bình thanh âm không lớn, nhưng là bao nhiêu mang theo điểm lạnh ý. Một bên nơi hẻo lánh bên trong, đi từ từ ra tới một thân ảnh, trên mặt của nàng mang theo thánh khiết quang mang. Bởi vì nàng là Bách Hoa Tông đương đại thánh nữ, Triệu Thi Thi. Trần Minh đã sớm phát hiện nàng. Cái này thánh nữ vẫn luôn tại bao quát Đông Dương Nhất Bác để người bắt Dương Tuyết thời điểm. Thế nhưng là nàng không có ra tay ngăn cản. Trần Minh rất không thích dạng này người. Tựa như lúc trước Bách Hoa Tông đem tấm kia mang theo tương lai hình tượng xinh đẹp giao cho mình đồng dạng. Liễu đan sư. Triệu Thi Thi cười nói, đã lâu không gặp. Bách Hoa Tông thánh nữ tại cái này phương viên vạn dặm, thậm chí toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều kia cũng là phương danh truyền xa. Triệu Thi Thi tại thiên hạ nam tu trong lòng đó là chân chính nữ thần. Nếu là hỏi cái này thiên hạ nam tu muốn kết hôn nhất nữ nhân là ai, Triệu Thi Thi so Đại Yến Hoàng Triều công chúa còn muốn được hoan nghênh. Cưới công chúa, ngươi nhiều nhất chính là cả đời vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Nhưng nếu là cưới Triệu Thi Thi, liền có thể dòm ngó đại đạo vô cùng. Trần Bình cùng Bách Hoa Tông thánh nữ nhận biết, cái này tin tức tuyệt đối có thể tại Đông Dương quận thành lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra. Làm Bách Hoa Tông thánh nữ, Triệu Thi Thi sẽ không tùy tiện lộ diện. Nàng đồng thời lại là Đông Dương nhà công chúa. Tính được, nàng cùng Đông Dương Nhất Bác xem như nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Nói cách khác, Bách Hoa Tông thánh nữ Triệu Thi Thi cũng là Đông Dương đồ hậu nhân. Thánh nữ sẽ không là đến xem trò vui nha. Trần Bình cũng không quản người có đúng hay không thánh nữ, nên ân thời điểm vẫn là tuyệt không tiếp khách khí. Thánh nữ cũng không phải không biết khói lửa nhân gian tiên tử, chẳng lẽ còn không có thất tình lục dục. Ta là tới tìm Liễu đan sư. Trần Bình đoạn đường này đều là cao điệu mà đến, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Mỗi một cái thế lực lớn ở bên ngoài đều có nhiều như vậy ánh mắt, muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn. Triệu Thi Thi thật không nghĩ đến Trần Bình vẫn là cái nam nhân nhỏ mọn. Tại trong mắt của các nàng, người bình thường tính mạng không nên như kiến giống nhau sao? Lúc đầu, trước đó Trần Bình còn chờ mong nhìn thấy vị này thánh nữ. Tuần nàng nơi này nghe ngóng liên quan tới Đông Dương Các bên trong chuyện phát sinh. Hiện tại, Trần Bình trông thấy nàng liền phiền. Ta đối thánh nữ cũng không có hứng thú. Trần Bình đem câu nói này nói đến rất lớn tiếng. Cam đoan, đan điện trong đại sảnh, mỗi cái tu sĩ đều có thể nghe thấy. Trần Bình cự hôn Bách Hoa Tông nữ tu sự tình truyền khắp thiên hạ. Mặc kệ cuối cùng Bách Hoa Tông bên này làm giải thích, thế nhưng chỉ là số ít người biết. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có không thích Bách Hoa Tông nữ tu, liền thánh nữ dạng này nữ cường nhân cũng không thích. Triệu Thi Thi đương nhiên nghe ra được Trần Bình oán khí, nàng cũng không có sinh khí. Thánh nữ dưỡng khí công phu vẫn là có thể. Liệu đàn sư thân phận tôn quý, tự nhiên trướng mắt tiểu nữ tử, thế nhưng là người ta đối người, thế nhưng là thích gấp. Tục ngữ nói không sợ xì nam, liền sợ bệnh tâm thần nữ. Thánh nữ nếu là thần kinh lên, liền không có cái khác nữ tu chuyện gì. Triệu Thi Thi làm như vậy, mặc dù có chút hạ giá, thế nhưng là nàng làm như vậy, có thể buồn nôn đến Trần Bình. Đây cũng là nàng ý tưởng chân thật, ngươi không phải không thích ta sao? Tốt, ta liền để người trong thiên hạ đều biết ta Triệu Thi Thi thích ngươi. Nhìn ngươi về sau ứng đối ra sao những cái kia thánh nữ người theo đuổi. Triệu Thi Thi lại hố mình. Trần Bình rất rõ ràng chuyện ngày hôm nay truyền sau khi ra ngoài, hắn muốn đối mặt vô số phiền phức. Bách Hoa Tông thánh nữ cao quý như vậy thân phận hạ mình tìm đến mình, sợ là coi như nàng không nói lời như vậy cũng có thể để cho những cái kia ngớ ngẩn nhóm sinh ra lòng ghen tị. Vô sỉ. Trong lòng chỉ có thể đánh giá như thế cái này thánh nữ. Trần Bình cũng lo lắng ở đây nói tiếp cái này thánh nữ lại làm ra cử động gì sẽ dẫn tới những cái kia nam tù liều lĩnh quần công. Đi theo ta. Trần Bình đành phải đem nàng mang đi. Cái này thánh nữ cũng không phải nhân vật đơn giản, cùng nàng ở chung nhất định phải đều khắp nơi cẩn thận. Trần Bình dùng đan điện phòng khách, tiến vào phòng khách về sau, thánh nữ lại lần nữa trở nên thanh khiết. Cũng không biết nàng trước đó kia sốc nổi lời nói là như thế nào nói ra miệng, vẫn là nội tâm của nàng thế giới bên trong chính là một cái đãng phụ. Liệu đàn sư đến Đông Dương quận thành là vì Đông Dương Các vẫn là Vô Gian Động? Mặc kệ là Đông Dương Các vẫn là Vô Gian Động, đều cùng vị này thanh nữ cùng một nhịp thở, nàng tự nhiên quan tâm Trần Bình vì sao mà tới. Nếu như ta nói là vì thanh nữ, ngươi tin không? Trần Bình cũng nói một câu lỗ mãng, xem như báo thủ. Triệu Thi Thi nhẹ nhàng cười nói. Nghe nói, Liệu đàn sư cùng Hùng gia công chúa rất thân cận, bên người còn có mấy cái hồng nhan tri kỷ. Liệu đàn sư cứ như vậy khắp nơi lưu tình, liền không lo lắng sao? Đối với những cái này truyền ngôn, Trần Bình cũng có nghe thấy, cũng không biết là ai cố ý chuyển tới. Hùng Sùng Yên cùng bát hoàng tử hôn ước cũng thành sự thật. Mình cùng cái khác nữ nhân cũng không có theo như đồn đại nói như vậy, cùng chung hoạn nạn chờ chút. Có người muốn bại hoại thanh danh của mình, cho mình đối với cái này chỉ là không đi qua hỏi mà thôi. Không nghĩ tới Triệu Thi Thi cũng như thế bát quái. Các nàng cùng thanh nữ so ra, mặc kệ là dáng người, vẫn là cái này tư sắc, đều kém xa. Thanh nữ vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Triệu Thi Thi biết Trần Bình cũng là cố ý buồn nôn nàng, cho nên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục nói. Liệu đàn sư thật chẳng lẽ là vì tiểu nữ tử mà đến? Trần Bình phát hiện cùng một nữ nhân vĩnh viễn không thể giảng đạo lý. Tốt. Trần Bình tranh thủ thời gian chặn lại nói. Nói một chút, ngươi tìm đến ta làm cái gì đi? Triệu Thi Thi nhẹ nhàng cười một tiếng. Người tiểu nam nhân này vẫn là rất khả ái. Đông Dương Các bên trong sự tình, ngươi không nên hỏi ta. Lão tổ không phải để ngươi làm xong mình sự tình đi gặp hắn sao? Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Ta tới đây là phải nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn đi vào Vô Gian Động, phải bắt gấp. Trần Bình nhíu mày. Đông Dương Các sự tình không trọng yếu, nhưng là Vô Gian Động, Trần Bình lại còn coi thành một chuyến này nhất chuyện trọng yếu. Đông Châu Đại Lục Tam Đại, tu luyện Động Thiên Phúc Địa. Vô Gian Động, đây chính là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Vô Gian Động, không phải tùy thời đều có thể mở ra sao? Liên quan tới Vô Gian Động nghe đồn, thiên hạ mặc dù có rất nhiều, nhưng không ai biết thật giả. Bởi vì trừ Bách Hoa Tông, những cái kia từng tiến vào Vô Gian Động đệ tử bên ngoài, thiên hạ này tiến vào Vô Gian Động người không siêu một tay số lượng. Trước kia là... Triệu Thủy Thì nói khẽ. Thế nhưng là gần đây Vô Gian Động thời gian rất không ổn định. Lúc đầu lão tổ là chuẩn bị tạm thời phong ấn Vô Gian Động, nhưng là nàng tính tới người sẽ đến, lúc này mới không có phong ấn Vô Gian Động. Triệu Thi Thi nói lão tổ kia là Bách Hoa Tông lão tổ, không phải Đông Dương Đồ lão tổ này. Phong ấn Vô Gian Động, Trần Bình không biết cái này Động Thiên Phúc Địa bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là vị kia Bách Hoa Tông lão tổ tính tới mình muốn tới. Cái này khiến Trần Bình cảm giác mình bị người nhìn trộm đồng dạng. Lão tổ có ý tứ là muốn người cùng ta cùng một chỗ tiến vào Vô Gian Động, xem xét trong đó chuyện phát sinh. Thì ra là thế, vẫn là muốn để cho mình tới làm khổ lực. Cái này Bách Hoa Tông quả nhiên là rất biết tính toán. Nhưng dù cho dạng này, Trần Bình cũng không có cách nào cự tuyệt, bởi vì tiến vào Vô Gian Động là hắn hiện tại nhất định phải đi làm sự tình. Đem Dương Tuyết giao cho đan điện nữ tu trông giữ tốt về sau, Trần Bình cùng Triệu Thi Thi cùng rời đi đan điện, tiến về Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tông, thời gian mùa xuân, bách hoa thịnh phóng. Cách rất xa liền có thể nghe được hương hoa. Bách Hoa Tông nhìn tiên khí lượn lờ, không trung khi thì có tiên hạc bay múa mà qua. Làm nhị lưu trong tông môn trụ cột, Bách Hoa Tông thực lực đuổi sát nhất lưu tông môn. Trừ không có tụ thần cường giả cùng chế bảo bên ngoài, phương diện khác Bách Hoa Tông không kém Thương Nguyên Tông nửa phần. Bách Hoa Tông nữ tu càng là tại tu luyện có thành tựu về sau đến thiên hạ các thế lực lớn, cho nên nói Bách Hoa Tông thực lực tổng hợp tuyệt đối cùng nhất lưu tông môn không kém nhiều. Nhìn một cái, toàn bộ Bách Hoa Tông đều tại một mảnh tiên khí phía dưới, khi thì còn có thể trông thấy múa kiếm tiên tử, dáng người nổi bật, làm cho người ta suy tư. Bách Hoa Tông nữ tu không hổ là thiên hạ nam tu lý tưởng song tu đối tượng. Toàn bộ Bách Hoa Tông trên dưới đều không một người nam tử. Trần Bình đi theo Triệu Thi Thi đi vào Bách Hoa Tông về sau, vẫn bị tiên tử nhóm chỉ trỏ, xem như hầu tử để xem. Còn tốt, Trần Bình ra mặt không tệ, không phải quàng là cảnh tượng như vậy, liền có thể để hắn luống cuống. Triệu Thi Thi cho Trần Bình giới thiệu Bách Hoa Tông Linh Phong, cuối cùng mang theo hắn đi vào Bách Hoa Tông chỗ sâu. Nơi này chính là Vô Gian Động. Vô Gian Động, truyền thuyết nơi này đã từng là một vị trí cường giả tu luyện động phủ. Hắn ở bên trong sáng tạo một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Lúc này, Vô Gian Động trước đã có người đang đợi, dường như cũng là muốn cùng Trần Bình bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Vô Gian Động. Chờ ở Vô Gian Động bên ngoài người, không phải người khác, nàng là Đại Yến Hoàng Triều, thất công chúa, Yến Vi Vi. Yến Vi Vi mẫu thân, bản thân liền là Bách Hoa Tông xuất thân nữ tu, bị Đại Yến Hoàng Triều vị kia đế quân coi trọng, thu thập trong hậu cung. Cái này thất công chúa cũng là Đại Yến Hoàng Triều đế quân sùng ái nhất, tiểu công chúa. Nàng là theo chân Đông Dương Tuấn Kiệt đến Đông Dương quận thành. Đông Dương các sự tình về sau, nàng một mực Bách Hoa Tông tu luyện. Nàng biết Trần Bình muốn tới, cho nên nàng tại Vô Gian Động bên ngoài chờ lấy. Trần Bình không biết Yến Phi Phi, nhưng là nhận biết nàng bên người thanh niên. Tại Đông Dương Các tầng thứ 8 thời điểm, cái này tụ đàn nhị trọng cảnh thanh niên, tăng vì hắn liều mạng. Ngay lúc đó, Trần Bình cũng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn là thụ ai nhờ vả, tại Đông Dương Các bên trong chiếu cố chính mình. Nhìn thấy hắn còn sống, bình yên vô sự, Trần Bình cũng yên lòng. Thành nữ cũng không giới thiệu Yến Vi Vi thân phận, nàng là cố ý, muốn nhìn một chút Trần Bình cùng vị này thất công chúa điện hạ sẽ cọ sát ra cái dạng gì hỏa hoa. Yến Vi Vi một mực đang dò xét Trần Bình, nàng đã nghe nói người này quá nhiều cố sự, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bách Hoa Tông mấy tháng chờ đợi chính là vì gặp hắn một lần. Trần Bình có thể cảm nhận được cái này đạo hỏa nóng ánh mắt, trong lòng cũng không hề để ý, chỉ coi nàng là Bách Hoa Tông, một cái bình thường nữ đệ tử, đối với mình ngưỡng mộ cũng rất bình thường. Thi Thi tỷ, các người rốt cuộc đến rồi. Yến Vi Vi giữ chặt Triệu Thi Thi, hai người nhìn quan hệ rất thân mật. Trần Bình thì là đi hướng một bên thanh niên, hành lễ nói. Nói cảm tạ bạn tại Đông Dương các ân cứu mạng, còn không có hỏi bạn tôn tính đại danh. Thanh niên thế nhưng là chưa quên, tại Đông Dương các thời điểm, thời khắc còn sống, Trần Bình cũng liều mạng cứu hắn. Nói đến, giữa bọn hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau, bởi vì coi như không phải là bởi vì gặp phải Trần Bình, cái kia ma tộc thiên tài cách thản cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Tại hạ Mai Sam, gặp qua Liễu đan sư. Mai Sam, họ Mai, cái này họ để Trần Bình nghĩ đến mình người quen biết bên trong duy nhất họ Mai, Mai Nhược Lan. Mai sư huynh cùng Mai Nhược Lan sư muội là có quan hệ gì sao? Trần Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc trước cái kia xin nhờ hắn tại Đông Dương Các chiếu cố mình người hẳn là Mai Nhược Lan đi. Nàng là em gái ta. Quả nhiên Trần Bình hơi kinh ngạc, cùng Mai Nhược Lan ở chung lâu như vậy, có thể từ không nghe nàng nói qua. Nàng còn có người ca ca. Người ta huynh muội ở giữa sự tình, Trần Bình cũng không dễ chịu hỏi. Chẳng qua cái này Mai Sam có thể đi vào Bách Hoa Tông, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Giống như nhìn ra Trần Bình nghi hoặc, Mai Sam vội vàng nói. Vị này là tiểu thư của nhà ta, ta là hắn hộ vệ bên cạnh. Mai Sam chỉ là Yến Vi Vi, nhưng là không có nói rõ thân phận của nàng. Trần Bình mắt nhìn dáng vẻ ngọt ngào Yến Vi Vi, bên người mang theo tụ đa nhị trọng cảnh hộ vệ, tiểu cô nương này thân phận không thấp nha. Trước đó mình còn tưởng rằng nàng là Bách Hoa Tông đệ tử, xem ra không phải. Người tốt, Liễu đan sư. Yến Vy Vy cũng đối Trần Bình cười tự giới thiệu mình. Người có thể gọi ta Vy Vy, cũng có thể gọi ta Tiểu Vy. Đơn giản như vậy danh tự sao? Người ta không muốn nói tên thật. Trần Bình lần thứ nhất gặp cũng không thể đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Triệu Thì Thì cũng tại vừa lên tiếng nói. Tiểu Vy cùng hộ vệ của nàng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Vô Gian Động. Nói cách khác, lần này tiến vào Vô Gian Động có 4 người. Trần Bình mình, Triệu Thi Thi cái này Bách Hoa Tông thanh nữ, còn có cái này gọi là Tiểu Vy nữ hài cùng hộ vệ của nàng Mai Sam. Trần Bình trong lòng có nghi hoặc, nhưng là cũng không nói ra miệng. Triệu Thi Thi đi tìm Trần Bình trước đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Hiện tại người đến đông đủ, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. 4 người cứ như vậy tiến vào Vô Gian Động. Vô Gian Động chính là một cái tu luyện động phủ, nhưng là làm đông cứng đại lục tam đại động thiên phúc địa một trong. Vô Gian Động danh khí một mực lưu truyền bên ngoài, thế nhân dù sao không có bao nhiêu người gặp qua chân chính Vô Gian Động, chỉ là nghe được một chút nghe đồn. Phải biết, liền xem như Bách Hoa Tông đệ tử, nếu không phải có công lớn tại tông môn, muốn đi vào Vô Gian Động đều rất khó. Chớ đừng nói chi là người bên ngoài, muốn đi vào Vô Gian Động khó như lên trời. Bách Hoa Tông dùng tùy thời tiến vào Vô Gian Động cái này đầu, đem đổ lấy Trần Bình trong tương lai người nào đó một cái giai đoạn, xuất thủ cứu Bách Hoa Tông. Cái này đầu còn thật là khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Vô Gian Động, kỳ thật nói ý tứ chính là tại cái này tu luyện trong động phủ thời gian cùng phía ngoài thời gian là hoàn toàn khác biệt. Vô Gian Động là một cái chân chính hoàn chỉnh tiểu thế giới. Thời gian quy tắc cùng phía ngoài thời gian quy tắc khác biệt, liền tương đương với người tại Vô Gian Động bên trong vượt qua 10 năm, ngoại giới mới trôi qua 1 năm đồng dạng. Đi vào cái này đen nhánh vô cùng Vô Gian Động, mấy người trên thân xuất hiện một vẻ sáng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Vô Gian Động bên trong tiểu thế giới. Xuất hiện tại tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt, có thể nói là để người mở rộng tầm mắt. Chim hót hoa nở, các loại kỳ hoa dị trùng, rất nhiều Trần Bình đều chưa thấy qua. Khó trách Bách Hoa Tông có dạng này một cái tên. Trong này hoa đâu chỉ trăm loại ngàn loại. 4 người bên trong chỉ có Triệu Thì Thì là tiến vào Vô Gian Động. Nàng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, cười nói: nơi này là hoa phường. Theo Triệu Thi Thi giải thích, mọi người cũng liền biết Vô Gian Động bên trong mấy cái khu vực, hoa phường chỉ là một cái trong số đó. Trần Bình mắt nhìn vùng trời này cùng ngoại giới dường như không có khác biệt. Nếu như không phải biết nơi này là tiểu thế giới, nhất định sẽ sai lầm cho rằng nơi này cùng ngoại giới là cùng một mảnh trời. Trần Bình thử hấp thụ linh khí, phát hiện cùng ngoại giới đồng dạng, cũng không cái gì khó chịu. Nơi này thiên địa quả nhiên rất thích hợp tu sĩ tu luyện. Trọng yếu nhất chính là nơi này thiên địa có thể tiếp nhận tụ đan cảnh tu sĩ tu vi. Đây cũng là nó có thể trở thành Đông Châu Đại Lục Tam Đại động thiên phúc địa nguyên nhân. Thử nghĩ, nếu như có người có thể một mực trong này tu luyện, chờ hắn đi ra thời điểm đã là tụ đan cảnh đỉnh phong, đó có phải hay không rất đáng sợ. Trần Bình không có cách nào cự tuyệt Bách Hoa Tông cái này đầu, trừ bản thân mình nhìn qua kề tương lai hình tượng cũng cùng Bách Hoa Tông diệt môn có nhân quả quan hệ bên ngoài. Cũng bởi vì Vô Gian Động có thể để cho Trần Bình trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi. Đến thời điểm Triệu Thì Thì liền nói Vô Gian Động gần đây thời gian không ổn định. Ngoại giới đi qua một ngày lời nói, Vô Gian Động mới trôi qua một canh giờ. Thế nhưng là gần đây thời gian này xuất hiện vấn đề, Bách Hoa Tông các cường giả suy đoán Vô Gian Động bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là bởi vì Vô Gian Động không thể thừa nhận tụ anh cảnh tu vi, đành phải phái ra đắc lực nhất tụ đan cảnh đệ tử tiến về. Triệu Thì Thì cái này thanh nữ cũng liền nghĩa bất dung từ. Về phần vì sao muốn kéo lên Trần Bình cùng những người khác, Trần Bình liền không được biết. Hoa phường rất lớn, phương viên mấy chục dặm giống như là một mảnh biển hoa. Chớ xem thường những cái nẻ hoa, bên trong rất nhiều dị chủng vẫn là linh dược. Trong đó, nhị phẩm tam phẩm đều có, chính là liễu thần đều thấy đỏ mắt. Bỗng nhiên, Trần Bình nhìn thấy trong biển hoa một chỗ hồ nước. Đây là... Hồ nước không lớn, óng ánh sáng long lanh. Thế nhưng là để Trần Bình kinh ngạc, không phải hồ nước bản thân, mà là hồ này bên trên phát ra khí tức. Linh khí rất nồng nặc, so địa phương khác đều muốn nồng đậm gấp mấy chục lần. Triệu Thì Thì nhìn Trần Bình bị hồ nước hấp dẫn, cười nói. Đây là giao chỉ. Giao chỉ. Trong truyền thuyết chỉ có trên trời mới có giao chỉ, mà lại vậy vẫn là các tiên nữ cất rượu địa phương. Trần Bình đi hướng hồ nước, quả nhiên một cỗ nhạt nhạt mùi rượu vị liền truyền tới để người trầm mê. Đây là hoa tiểu. Hoa này trong biển linh hoa cuối cùng đều bị ủ thành rượu, chính là cái hồ này. Nhìn xem cái này phương viên mấy trăm mét lớn nhỏ hồ nước, Trần Bình tâm cuồng loạn không thôi. Cái này nếu là đem trong hồ hoa tiểu bán đi, đây tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Đây chính là linh tiểu. Bên ngoài một bình linh tiểu, giá cả liền phải mấy khối trung phẩm linh thạch. Nơi này đều trang bao nhiêu ấm, Trần Bình thực sự là không dám tưởng tượng. Mình đã đủ giàu có, nhưng là Trần Bình vẫn là không thể không bị Bách Hoa Tông tài đại khí thô làm chấn kinh. Đây chính là nhị lưu tông môn nội tình sao? Yến Vi Vi đều tại một bên cười nói. Ta mấy người ca ca đều nói, muốn nói hoa tiểu vẫn là Bách Hoa Tông chính tông. Khi ta tới, còn để ta nhất định phải mang một ít trở về. Nàng lúc nói chuyện đã xuất ra một cái bổ rượu bộ dáng đồ vật, đi đến hồ nước một bên bắt đầu trèo lên hoa tiểu. Trần Bình da mặt đều kéo ra, mình đã xem như da mặt dày, tiểu cô nương này da mặt không thể so mình mỏng nha, mà lại rất rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, liền trang hoa tiểu trang bị đều sớm chuẩn bị tốt. Đừng nhìn trong tay nàng cầm bầu rượu không lớn, thế nhưng là đây là chữ vật pháp khí nha, không gian bên trong còn không biết bao lớn đâu. Trần Bình là thật thấy đỏ mắt. Đáng tiếc mình căn bản không biết còn có như thế cái hoa tiểu hồ nước, không phải chuẩn bị thêm mấy cái ấm không thể. Triệu Thi Thi nhìn ra Trần Bình ý nghĩ, từ trên người mình xuất ra một cái tinh mỹ bình ngọc ném cho Trần Bình, nói: đây là vì ngươi chuẩn bị vật chứa. Trần Bình trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng lúc này đâu thèm nhiều như vậy, tiếp nhận bình ngọc đi qua liền cùng Yến Vi Vi đồng dạng ngồi xổm xuống bắt đầu trang rượu. Trần Bình vốn đang coi là Triệu Thì Thì coi như để hắn mang đi điểm hoa tiểu cũng không nhiều, bình ngọc không gian sẽ không quá lớn, nhưng sự thật chứng minh hắn thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Triệu Thi Thi cho bình ngọc không gian rất lớn, trang trí ít hơn vạn cân hoa tiểu. Cái này nhưng làm Trần Bình đẹp đến mức, cái này hoa tiểu thế nhưng là linh tiểu, tu sĩ uống liền cùng hấp thụ linh khí tu luyện không có khác nhau, hơn nữa còn là tinh khiết linh khí. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 374 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.